Đối với tôi mà nói, tôi để ý chính là người ở bên cạnh tôi có phải là em hay không thôi. Dừng một chút, anh lại bồi thêm một câu. Cũng chỉ có thể là em mà thôi. Trái tim của cô giống như bị thứ gì đó hung hăng đụng qua một phát. Vừa chua xót, vừa mãn nguyện, vừa mềm mại tê dại. Nước mắt chỉ trong nháy mắt đã dâng lên nhẹ nhàng hôn giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của cô. Cơ thể cô khẽ run, không thể thích anh, không thể yêu anh, trong lòng cô đã tự nhắc nhở bản thân mình vô số lần. Bản thân cô chỉ là một cô bé lọ lem, không có may mắn như thế. Hai người ở chung với nhau lâu như vậy, thành khẩn thẳng thắn đối xử với nhau nhiều lần như vậy, mà bản thân vẫn như cũ không biết gì về anh. Quá khứ của anh, hiện tại của anh, tương lai của anh, tất cả mọi thứ về anh. Anh đối với cô mà nói, rốt cuộc là dạng ồn tại như thế nào? Thế nhưng mà cô vẫn như cũ không thể kiểm soát được. Cô giống như càng ngày chìm đắm luân hãm, anh chuyển động đôi mắt, đây là cô dưới trạng thái thanh tỉnh, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện đáp lại nụ hôn của anh. Trong mắt anh hiện lên một tia u ám, anh bất chợt nhận ra, hóa ra một chiêu cảm động này dùng tốt như vậy sao? Chẳng qua phần tình cảm này là cảm ơn hay là thứ gì đó khác? Tô Kim Thư, chính cô có thực sự rõ ràng hay không? Anh trai, phơi nắng dưới ánh mặt trời ra sao rồi? Nên đổi thuốc rồi đó. Á Tân Tấn Tài xách theo hòm thuốc hứng chí bừng bừng tiêu sái bước qua. Vừa ngước mắt lập tức nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau, sợ tới mức lời nói trực tiếp thay đổi, tay phải vừa vươn ra, lập tức co rút trở về. Đầu anh ta cũng không quay lại, quay người bỏ chạy. Cái gì thế kia, tôi không nhìn thấy cái gì hết, các người cứ tiếp tục đi. Tô Kim Thư sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng lui về phía sau, hận không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô. Gocchuyenaudio.com, gọi anh ta quay lại đây. À, được, cả khuôn mặt của cô căng tới đỏ bừng, cô đang không biết phải làm sao để đối mặt với anh đây. Thấy anh đột nhiên nói ra lời này, cô lập, tức lảo đảo đứng dậy bỏ chạy, nhìn bóng lưng của cô rời đi, ấn đường của anh nhíu lại. Mồ hôi lạnh dày đặc túa ra trên trán, anh cúi đầu, phát hiện cánh tay trái của mình không khống chế được mà đang run rẩy. Cách chương.